hắn phát hiện ra rằng bên ngoài đầy cẩm y vệ. Trần Thiên Khôi cầm một thanh đao trên tay, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Lâm Mang cười nhẹ, nói to, chư vị, ta ở đây cảm ơn chư vị. Dù thế nào, khi hắn ta rời bỏ vị trí này và có nhiều người muốn tiễn đưa, thì mọi công sức hắn đã dành cho nơi này đều không uổng phí. Chén Thiên Khôi lắng nghe và thầm nói, đi đường cẩn thận. Trong khoảnh khắc này, hắn ta bỗng chốc không biết việc gửi Lâm Mang vào kinh thành liệu có đúng đắn không. Có một phút, hắn ta muốn giữ Lâm Mang lại, bởi vì hắn biết rõ kinh thành ấy cuối cùng là một nơi như thế nào. Vương Đại Thắng dắt một con ngựa đến, giọng nói có chút nghẹt ngào. Đại nhân, con ngựa này là lấy được từ Thiên Đao Hội, nó có thể đi hàng nghìn dặm trong một ngày. Lâm Mang nhận lấy dây cương, treo gói hàng và Tú Xuân Đao lên ngựa, vỗ nhẹ lên vai Vương Đại Thắng và nói, sau này ngươi cũng sẽ trở thành một trong những tiểu kỳ, nhưng đừng học theo ta. Đại nhân, Vương Đại Thắng muốn nói điều gì đó nhưng lại dừng lại. Cách chương.